Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2014 và tối nay tôi sẽ nói về bài kinh Nibbana Sutta Sutta ở trong Navaka Nibbata Anguttara Nikaya chương 9 của Tăng Chi Bộ Kinh. Bài kinh này có tên là An Lạc Niết Bàn. Chúng ta cũng đã nghe nói về nhiều các cái lạc. Chính vì vậy mà trong bài kinh này, Tôn giả Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất, đã đề cập tới lạc Sukha, liên quan tới các cái lạc và phân tách các cái lạc cũng như là lạc của Niết Bàn. Một thời, Tôn giả Sariputta ở tại thành Rajagaha, phương xá, và trong thị xá Venuvana vườn nuôi các con sóc. Lúc đó Tôn giả Sariputta có gọi các vị tỳ kheo và Ngài nói rằng: Này các hiền giả Avuso, Avuso đây là các vị hiền giả. Này các hiền giả, an lạc là niết bàn này, an lạc là niết bàn này. Ngài nhắc đi nhắc lại sự an lạc của niết bàn. Thế thì khi mà Tôn giả Sariputta nói như vậy thì trong số các cái vị tỳ kheo có mặt lúc bấy giờ, có một cái vị tôn giả tên là Udayi đã đứng lên và hỏi Tôn giả Sariputta. Thế thì Tôn giả Udayi mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, tại sao lại gọi là lạc khi mà ở đó, tức là Niết Bàn, không có các cảm họ? Vậy thì tại sao khi không có các cảm họ mà Ngài lại gọi ở đó là lạc? Và Ngài Xá Lợi Phất đã trả lời Tôn giả Udayi: Này hiền giả, thật sự ở đó là lạc mặc dù không còn có các cảm họ, tức là đề cập tới Niết Bàn. Và sau đó Ngài Xá Lợi Phất đã giải thích về Kama Sukha, tức là dục lạc. Và dục lạc ở đây sanh khởi thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi mà nó tiếp xúc với các cái đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, và lúc đó nổi lên khả ái, khả hỷ, liên hệ với dục, thì tất cả những cái đó đều gọi là dục lạc. Như vậy thì dục lạc Kamasukha ở đây, tức là khi mà chúng ta nhìn thấy một cái hình sắc, chúng ta khởi lên sự thích thú, chúng ta nhìn thấy một cái bông hoa và chúng ta thấy thích thú, thế rồi chúng ta ăn một cái đồ ăn ngon, mình rất là thích các cái vị của đồ ăn đó, hoặc là chúng ta ngửi thấy có một cái mùi hương, thế rồi mình cũng đắm đuối trong cái mùi hương đó. Hoặc là khi mà chúng ta nằm trên giường hoặc là ngồi trên một cái ghế đệm sofa nó rất là êm ái, chúng ta cũng rất là thích. Hoặc là chúng ta ở trong một căn phòng được gắn điều hòa mát lạnh, trong khi mà bên ngoài thời tiết rất là nóng bức, thì tất cả những cái mà ý thích đó, các cái sự thích thú, lạc thú nó khởi lên thông qua các cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý như vậy, thì người ta gọi chung đó là các cái dục lạc Kama Sukha. Và tiếp tục thì Ngài Xá Lợi Phất có giải thích một cái sự liên hệ giữa các cái dục lạc này với cái khổ. Và chẳng hạn như ở đây là chúng ta đang ở trong một cái phòng điều hòa rất là mát và chúng ta có một cái cảm giác rất là dễ chịu, đó là các cái dục lạc nó sinh khởi, chúng ta rất là thích thú, rất là cảm thấy êm ái. Nhưng mà đột nhiên cái điều gì xảy ra nếu như mà lúc này bị cúp điện hay là cái điều hòa nó bị hư hỏng, nó không còn chạy được nữa, thì lúc này chúng ta cảm thấy rất là bức bối vì những cái cảm họ đó, những cái lạc đó nó không còn có tồn tại. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta đang có cái họ này và nó bị thay đổi, nó không còn tồn tại nữa, có nghĩa là ngay đó là cái khổ. Tương tự như vậy, khi mà người ta quen ăn một cái đồ ăn nào rất là ngon, người ta quen ăn ngon này. Nhưng mà bây giờ chẳng hạn như là đi tới chỗ nào đó, hoặc là vì một cái điều kiện nào đó mà chúng ta không còn có cái đồ ăn đó nữa, chúng ta không còn có được các cái vị quen thuộc của mình nữa, thì lúc đó là nó có một cái cảm giác rất là khó chịu và khổ sở, vì chúng ta không có được những cái cảm thọ lạc do cái đồ ăn đó nó đem lại. Mọi người có thể thấy thông qua một cái câu chuyện mà xảy ra tại Miến Điện khoảng 700 năm trước đây ở Bagan lúc bấy giờ, thì lúc đó chúng tôi cũng có một cái vương triều của một cái nhà vua đứng đầu. Nhưng mà vào cái thời kỳ đó thì có cái đội quân của Trung Quốc xâm lược đánh chiếm cái thành Bagan, và bên Trung Quốc với một cái lực lượng mạnh thì người ta đã chiếm được cái kinh thành Bagan đó và buộc nhà vua Miến Điện phải chạy đi trốn, di tản khỏi hoàng thành. Và khi mà đi di tản như vậy thì cái điều kiện nó không có được đầy đủ như là ở trong kinh thành. Và rồi lúc cái đoàn tùy tùng hầu cận có dâng đồ ăn lên cho nhà vua, thì nhìn thấy cái đồ ăn đó thì nhà vua bật khóc, vì nó không có giống như là các cái cao lương mỹ vị thường ngày mà nhà vua vẫn có. Thường ngày thì hàng bữa nhà vua có ít nhất là 200 cho tới 300 món, nhưng mà bây giờ với những cái đồ ăn nó cũng rất là khiêm tốn, rất là đạm bạc và không có thể nào mà so sánh được với cao lương mỹ vị ở trong triều đình. Và nhìn thấy vậy thì nhà vua đã bật khóc. Và trong cái cuộc sống của chúng ta thì ví dụ như là có rất nhiều người có được cái sự giàu có, làm ăn đang phát đạt, có được nhà cao cửa rộng, có được nhiều các cái xe sang, rồi đi ăn thì lúc nào cũng ăn ở nhà hàng, rất là nhiều các cái món ăn ngon. Thế rồi đột nhiên đến một cái thời kỳ mà bị suy thoái, người ta làm ăn không có được, hoặc là bị phá sản, thì lúc này dường như là mọi thứ nó bị sụp đổ, nó không còn được như cũ nữa, bắt buộc là người ta phải bán các cái căn nhà đi để trả nợ chẳng hạn, cũng không có thể nào mà đủ tiền để duy trì các cái xe sang nữa. Và trước đây thì ăn ở nhà hàng, nhưng mà bây giờ thì buộc phải ăn ở cái nơi nó tầm thường hơn. Và rất nhiều người trong số họ khi lâm vào một cái hoàn cảnh như vậy thì người ta không thể nào người ta chịu nổi, đặc biệt là những người người ta đã có những cái thói quen mà thói quen hưởng thụ. Và trong một số cái trường hợp là người ta luôn nghĩ tới cái việc là tự tử, với cái điều kiện hoàn cảnh như thế không thể nào sẽ chịu được. Thì chúng ta thấy là có một số gia đình thì là họ đang sống rất là hạnh phúc ở một cái gia đình, một cái mái ấm, có vợ đẹp, chồng thì ăn nên làm ra, con thì rất là ngoan học giỏi. Thế rồi đột nhiên là người ta phát hiện ra ông chồng lập phòng nhì, hoặc là bà vợ thì lại đi ngoại tình, về nhà thì rất là ngoan, rất là yên ấm, nhưng mà không biết sao tự nhiên mọi thứ nó thay đổi. Thế thì đang ở một cái điều kiện hoàn cảnh là người ta cảm thấy một sự êm ấm như thế, và đột nhiên có một cái biến cố và người ta phát hiện ra được cái sự lừa dối của cái người kia, thì lúc đó là toàn bộ các cái đau khổ nó ập về. Có nhiều nhà thì đứa con lúc nhỏ thì nó rất là ngoan, thế rồi bắt đầu nó đến cái tuổi thanh thiếu niên thì bây giờ nó đầu giật trứng, nó rất là ưng ương cứng bướng, nói không chịu nghe. Thì trước thì nó ngoan bao nhiêu thì bây giờ nó lại cứng đầu cứng cổ và khó bảo bấy nhiêu, thì lúc này người ta cũng cảm thấy rất là đau khổ. Và chúng ta cũng thấy là có nhiều nhà dường như là một cái gia đình rất là hoàn hảo và hoàn mỹ, và ở đây người ta có một cái nền giáo dục tốt được thừa hưởng, rồi luôn luôn có đầy đủ về tài chính, không có phải lo lắng về bất kỳ điều gì cả, nói chung là cuộc sống rất là êm đẹp và rất là dễ chịu. Nhưng mà rồi cái biến cố nó vẫn xảy ra. Biến cố ở đây là người ta cũng bị chi phối bởi sanh, giảm chết. Có nghĩa là người ta có thể bị một cái tai nạn bất ngờ nào đó, người chồng sẽ ra đi, hoặc là người vợ sẽ ra đi, hoặc là các cái đứa con của mình do một cái biến cố nào đó nó cũng không còn trên cõi đời này nữa. Thì mặc dù là người ta có một cái sự hoàn hảo trong một cái tổ ấm gia đình như vậy, có lẽ là không còn một cái gì hơn thế nữa, tưởng chừng như là cái hạnh phúc nó mãi như vậy, nhưng mà với một cái biến cố bất ngờ thì nó cũng làm đảo lộn tất cả và dẫn tới các cái khổ đau. Như vậy trong trường hợp ở đây là Ngài Xá Lợi Phất đã giải thích về năm dục tăng trưởng và liên quan tới các cái dục lạc. Và trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, tất cả những cái gì mà chúng ta được đang thừa hưởng từ cái cuộc sống mà chúng ta cảm thấy nó có cái sự khả ái, khả kỳ, thích thú, chúng ta có nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con khôn, được ăn đồ ăn thượng hạng, thế rồi chúng ta có được một cái công việc tốt, có được địa vị trong xã hội và được mọi người trọng vọng chẳng hạn, rồi thậm chí là chúng ta có thể là một cái chủ tịch của một cái hiệp hội này, hiệp hội kia, vân vân, ở những cái đỉnh cao như vậy. Nhưng mà rồi thì có những lúc mà kể cả những cái người ở cái đỉnh cao đó, người ta cũng bị mắc sai lầm và bị trượt dốc, và có những cái trượt dốc nó dẫn người ta tới vòng lao lý tù tội. Và từ những cái đang được thừa hưởng những cái lạc thú dục lạc như vậy, thì cái sự thay đổi của nó đưa đến cái khổ ngay lập tức. Chính vì vậy mà Ngài Xá Lợi Phất ở đây đã giải thích một cái rõ ràng về năm dục tăng trưởng liên quan tới các cái dục lạc, và bất kỳ khi nào mà các cái dục lạc này nó thay đổi thì nó đều nằm trong cái phạm trù của khổ, nó đều dẫn tới khổ. Và rồi chúng ta thấy là kể cả các cái lạc có được do đắc vào cái tầng sơ thiền cũng vậy, khi mà chúng ta vào một cái tầng sơ thiền thì chúng ta thấy đó là một cái cảm giác rất là an lạc và rất là dễ chịu, nó khác hẳn so với những cái trạng thái bình thường, và tưởng chừng như là người ta luôn luôn được an trú ở trong một cái cảm giác như vậy. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó, nếu như mà người ta không có đạt được các cái thiền chứng này, có thể là vì lý do sức khỏe, có thể vì lý do cái sức định của mình, hay là bất kỳ cái lý do nào mà rồi người ta không đạt được các cái thiền chứng đó, thì lúc này người ta có một cái cảm giác rất là đau khổ. Đạt được đã khó rồi, nhưng mà bây giờ mất nó đi mà lại không có thể lấy lại nữa, thì cái cảm giác nó lại càng đau khổ lên cấp bộ. Chính vì thế cho dù đạt được cái lạc ở trong thiền jhana sukha thì nó vẫn dẫn chúng ta tới cái khổ khi mà bị thay đổi. Và tương tự như vậy thì chúng ta thấy là đối với các cái tầng thiền vô sắc, trong đó là có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nếu như người ta đạt được vào các cái tầng thiền này, nhưng mà nếu không có thể duy trì được các cái tầng thiền đó thì cũng có nghĩa là các cái phiền não tham sân si nó ập vào và chi phối. Như vậy thì người ta luôn luôn bị chi phối bởi các cái khổ đau, cho dù là người ta có đạt được cái sự an lạc ở trong thiền đi chăng nữa, nhưng cái sự thay đổi của nó cũng dẫn tới các cái khổ đau do còn bị chi phối bởi các cái phiền não, còn bị chi phối bởi sự thay đổi. Và tương tự như vậy, nếu mà người ta có đạt được đối với bốn cái tầng thiền vô sắc giới arupa jhana tiếp theo, bao gồm không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ, cho dù có đạt được các cái tầng thiền vô sắc ở một cái mức độ rất là cao như thế, nhưng nếu mà người ta không có cái khả năng duy trì bất kỳ khi nào mà người ta bị yếu đi về sức định cũng như là cái sức khỏe không cho phép, hoặc là các cái điều kiện khác, thì cũng có nghĩa là với các cái sự thay đổi này nó cũng đem lại các cái khổ đau. Thế rồi chúng ta thấy là có những cái vị người ta học về Samatha thiền định và họ có được một cái khả năng định rất là tốt, có thể ngồi được 6 tiếng đồng hồ liên tục, rồi ngồi được 2 ngày, 3 ngày không cần ăn. Thế nhưng mà đến khi mà xuất ra khỏi thiền. Thế rồi người ta bắt gặp các cái đối tượng, mà cái đối tượng này nó lại liên hệ với dục lạc, làm cho cái dục khởi lên. Thì như vậy tức là các cái khổ đau nó ập vào. Cho dù là trước đó là người ta đạt được đối với các cái tầng thiền, nhưng mà với cái khả năng không duy trì được cái sự quan sát, không duy trì được các cái phòng hộ, và để phiền não nó xâm chiếm, nó ập vào tâm, thì điều đó cũng có nghĩa là đau khổ tới. Và như vậy thì các cái vị này rất dễ dàng là người ta đã dẫn tới cái việc là xả y. Thì ngày xưa thì cũng có một cái câu chuyện, cũng có một cái vị sa di đạt được cái tầng thiền và có được cái thần thông là bay như chim trên không trung. Thế rồi đang bay như chim như vậy thì đột nhiên là nghe thấy có một cái tiếng sáo rất là hay lọt vào tai. Thế là nghe thì thích thú quá, dục lạc nó khởi lên. Dục lạc cũng khởi lên, thế là thiền chứng là nó bị rớt, rơi bổ cả xuống dưới đất. Thế thì trong chú giải cũng đã có nói tới một cái câu chuyện, tức là có một cái vị đã đạt được các cái thiền chứng tứ thiền bát định, tức là liên quan đến các cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Và chúng ta đã biết rằng là tương ứng với các cái tầng thiền này, tức là các cái quả tái sinh ở các cái cõi trời chư thiên hoặc là phạm thiên. Thì như vậy là với cái khả năng thiền chứng của mình, vị đó đã tái sinh ở trên các cái cõi trời rất là cao. Nhưng mà cho dù tái sinh ở bất kỳ các cái cõi trời cao nào đi chăng nữa, cũng có nghĩa là chúng ta vẫn đang còn nằm trong cái vòng tam giới này. Và điều đó có nghĩa là khi các cái nghiệp lực nó hết, tức là người ta sẽ rớt xuống. Và trong cái trường hợp của cái vị này, vị lần lần là rớt xuống cái cõi người của chúng ta, và chỉ có tồn tại được ở trong cái cõi người này trong một vài ngày, không có quá lâu, và tiếp tới là rớt xuống cái cõi súc sinh. Và khi mà tái sinh ở trong cái cõi súc sinh đó thì vị đã trở thành một cái con heo. Vậy thì từ một cái người mà đắc được tứ thiền bát định liên quan tới các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới lên trên các cái cõi trời, rồi cuối cùng là rớt xuống cõi người trong một vài ngày và xuống đến cõi súc sinh để hóa thành heo. Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cho dù chúng ta có các cái dục lạc, năm cái dục trưởng dưỡng thông qua các cái giác quan của chúng ta, chúng ta có được các cái vật thực ngon, có được cái sự mềm mại của quần áo, y áo, hay là chúng ta có được các cái sắc, nhìn được các cái thấy được những cái khả ái khả nghi, nói tóm lại là những cái thông qua các cái giác quan của chúng ta, hay là chúng ta đạt được đối với các cái thiền chứng jhana sukha, thì tất cả kama sukha, tức là các cái dục lạc, và jhana sukha đối với cái lạc của thiền, thì tất cả những cái đó nó vẫn còn nằm trong cái lạc gọi là lạc nghiệp thế, tức là cái lạc của thế gian, lokiya sukha. Vậy thì lokiya sukha hay là cái lạc nghiệp thế ở đây cũng có nghĩa là những cái lạc nó có thể thay đổi và biến diễn. Cho dù đó là cái dục lạc hay là cái lạc do các cái thiền chứng đem lại, nó cũng có thể bị thay đổi, nó cũng có thể bị biến diệt, diệt đi, không còn nữa. Và bất kỳ khi nào mà những cái sự thay đổi hoặc là biến diệt của các cái lạc này, thì chúng ta thấy ngay đó là khổ xuất hiện. Khi mà lạc biến mất là khổ xuất hiện. Khổ là do sự thay đổi, khổ là do sự biến diệt. Và khi mà chúng ta đạt tới cái lạc của Niết Bàn, Nibbana Sukha, thì cái lạc này tức là cái lạc vượt lên trên thế gian, vượt lên trên các cái nghiệp thế, nó nằm ngoài trong cái tam thế này, nó không còn bị chi phối và nó không còn bị thay đổi nữa. Và điều đó cũng có nghĩa là đối với Niết Bàn, tất cả các cái tiến trình danh sắc đã bị chấm dứt, chúng ta cũng không còn cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm nữa, cũng chẳng còn nhìn thấy các cái sắc đẹp, cũng chẳng còn được ăn ngon, cũng chẳng còn ngửi thấy những cái hương vị mà chúng ta yêu thích, tai thì cũng chẳng còn được nghe những cái bản nhạc hay. Nói tóm lại là tất cả đều diệt tận ở trong Niết Bàn. Và chính đó khi mà các cái sự diệt tận này, khi mà các cái tiến trình danh sắc nó không còn nữa, có nghĩa là đó là cái lạc tối thượng. Cái lạc này không bao giờ bị chi phối và không bao giờ bị thay đổi. Chúng ta thấy là chúng ta ở trên cái thế gian này là chúng ta đã quá quen với các cái thọ lạc, các cái cảm thọ lạc rất là quen, dường như là có một cái gì đó nó không có thể tách rời khỏi chúng ta. Và bây giờ khi mà người ta lại nghe thấy rằng là ở Niết Bàn là không có còn các cái cảm thọ, chả có còn cảm thọ nào, kể cả các cái thọ lạc cũng không còn nữa, thì là người ta cũng hơi ngại ngùng và e sợ. Thì người ta cũng như trước đó thì nhiều khi là người ta cũng mong muốn là để đạt tới Niết Bàn, bởi vì chưa biết Niết Bàn là gì, cũng mong muốn là đạt được Niết Bàn. Thế mà khi mà nghe giải thích rõ ràng hơn về Niết Bàn, Niết Bàn là nơi đó là chẳng có danh sắc, chẳng có gì, chẳng có cái nhìn, chẳng có cái nghe, chẳng có cái ngửi, cũng có nghĩa là không được nhìn thấy những hình sắc đẹp, không được ăn đồ ăn ngon, rồi không được nghe những bài hát mà mình yêu thích. Nhưng mà người ta ngại ngùng, đợi tí đã để suy nghĩ lại coi. Thế thì cũng có nghĩa là tất cả các cái cảm thọ ở Niết Bàn là không còn, đó là sự tận diệt hoàn toàn của các cái cảm thọ. Thì có một lần tôi và ngài trưởng lão Upanita thì có thực hiện cái khóa thiền ở bên Mỹ, California. Và tới cuối khóa thiền thì là một số các cái thiền sinh họ lên cúng dường, thì trong đó là có một cái cô người da trắng có cúng dường. Thế thì khi mà cúng dường đó thì là tôi có nguyện cầu cho cô ấy là mong cho cái phước báo này sẽ là duyên lành để đạt tới Niết Bàn trong ngày vị lai. Thế cô bảo không, cúng dường cho ngài thôi, nhưng mà con không có mong đạt tới Niết Bàn, con cúng dường này là chỉ để hộ độ cho giáo pháp thôi, chứ không phải là để tới Niết Bàn. Tức là cô ấy có cái ý là ngăn lại cái công việc như vậy. Chính vì thế mà chúng ta thấy là khi mà ngài Xá Lợi Phất đã giải thích là khi không còn có các cái cảm họ thì có nghĩa là cái sự an lạc tuyệt đối. Và ngay kể cả các cái vị sư thời Đức Phật lúc bấy giờ, khi mà ngài Xá Lợi Phất giải thích nói về cái điều này, thì đặc biệt là cái vị tôn giả Udayi đã không thể hiểu và đã đặt một cái câu hỏi là vậy thì tại sao lại gọi đó là lạc khi mà ở đó chẳng có cái cảm họ gì. Vậy thì chúng ta cũng thấy dễ hiểu là bây giờ nếu mà chúng ta cũng không có thể hiểu được khi nào mà không còn có thọ nữa thì đó là cái sự an lạc, thì cũng vẫn là bình thường. Vì ngay kể cả đến cái thời của Đức Phật các ngài cũng còn chẳng hiểu, đặc biệt là trong trường hợp ở trong đây kinh điển có ghi lại đó là trường hợp của vị tôn giả Udayi đã hỏi ngược lại ngài Xá Lợi Phất câu hỏi đó. Thế thì chúng ta cũng thấy cũng không phải là dễ hiểu khi mà không có các cái cảm thọ thì đó là cái sự an lạc tối thượng. Chính vì thế mà chúng ta mới thấy là các cái vị đệ tử của Đức Phật khi mà các ngài đã đạt tới cái quả vị A-la-hán thì các ngài cũng vẫn nhìn, vẫn nghe, vẫn nếm, vẫn ngửi với chúng ta. Thì rõ ràng là các ngài cũng cảm thấy rất là khổ khi mà phải nhìn, phải nghe, phải ngửi, phải nếm như vậy. Chính vì thế mà các ngài luôn luôn tìm một cái chỗ để an trú ở trong một cái tầng thiền mà chúng ta thấy ở đây, đó là cái tầng thiền diệt thọ tưởng định, Nirodha Samapatti. Tức là ở đây các cái tiến trình của họ nó cũng đã ngưng lại, ở đó là có một cái sự an lạc tuyệt đối. Chính vì thế chúng ta cũng có thể dễ hiểu là tại sao các ngài lại luôn luôn an trú ở các cái tầng thiền này, đặc biệt là cái tầng thiền diệt thọ tưởng định. Chúng ta thấy là những cái người bình thường như chúng ta, hay là những người phàm nhân như thế này, nên là chúng ta luôn luôn là hướng tới các cái đối tượng của dục lạc, chúng ta chìm đắm trong các cái đối tượng đó. Lúc nào chúng ta cũng phải muốn được có các cái đồ ăn ngon, nằm thì giường êm ấm, thế rồi chúng ta nghe những cái bản nhạc hay và nhìn thấy những cái hình sắc tốt, luôn luôn là như vậy. Thế còn nếu như mà không có được những cái vật thực, món ăn mà mình yêu thích thì chúng ta cảm thấy rất là chán. rồi cũng không có ai để chúng ta nói chuyện, thì chúng ta cảm thấy rất là buồn tẻ, vì là chúng ta đã quen với các cái đối tượng dục lạc đó rồi, những cái đối tượng luôn luôn là chi phối trong cái tâm thức của mỗi người, và dường như là nó đã quá quen và nó đã trở thành cái thói quen của người ta rồi, người ta cũng không có thể nào mà tách ra khỏi chúng. Và bất kỳ lúc nào mà nếu mà chúng ta có cái ý định để tách ra khỏi các cái đối tượng này, không cho người ta tiếp cận đối với các cái đối tượng đó, thì cũng có nghĩa là người ta cảm thấy nó rất là buồn tẻ, rất là buồn chán và rất là khổ sở. Và khi có các cái đối tượng đó rồi, nếu như mà các cái đối tượng đó nó thay đổi, nó biến diệt, nó không còn nữa, thì các cái cảm giác buồn khổ nó cũng ập lại. Và như vậy là người ta luôn luôn bị chi phối bởi các cái cảm thọ, lúc thì lạc, lúc thì khổ, lúc thì thích, lúc thì không thích, lúc yêu, lúc ghét. Chúng ta cứ chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui giữa các cái thái cực như vậy. Đó là những cái gì mà những cái thông thường của người thế gian, là người ta đã sống trong những cái đó, làm quen với nó và không bao giờ tách khỏi được đối với các cái đối tượng như vậy. Thế thì khi chúng ta thấy là mình tới một cái trung tâm thiền như thế này, chúng ta cũng đem theo tất cả những cái gì gọi là các cái thói quen, những cái gì mà chúng ta đã quá quen thuộc. Vậy thì hành thiền người ta cũng sẽ đạt được đối với các cái cảm thọ, người ta có được cái cảm giác rất là an lạc, tâm thân rất là nhẹ nhàng, và người ta an trú trong cái cảm giác đó, an trú trong cái lạc đó, và người ta rất là thích. Thế rồi kế tới, đặc biệt là đối với các cái thiền sinh mà người ta chưa có thành thục trong cái việc quan sát, cái khả năng ghi nhận nó chưa có đủ mạnh, thì trong cái thời kỳ kế tiếp thì người ta lại mong muốn là lại tiếp tục có được các cái cảm thọ như thế này, và người ta lại cố gắng, và nếu như mà không có đạt được các cái kinh nghiệm mà đem lại cho người ta cái sự dễ chịu, cái sự an lạc đó, thì người ta cảm thấy rất là bức bối và rất là khó chịu, vì lúc này là người ta chưa có được một cái sự thiện xả, chưa có được một cái kỹ năng quan sát, vì cái năng lực của cái sự ghi nhận nó chưa đủ mạnh. Nhưng mà đối với một cái người thiền sinh mà người ta có một cái kỹ năng quan sát, người ta ở một cái độ điêu luyện, và cái năng lực của cái việc ghi nhận nó đã trở nên mạnh mẽ, thì lúc này là người ta có khả năng ghi nhận bất kỳ các cái trạng thái như thế nào, cho dù đó là những cái đem lại cho người ta một cái sự an lạc, hoặc là đem lại cho người ta những cái khó chịu bức bối, thì tất cả những cái đó đều là các cái đối tượng để giúp cái người thiền sinh ghi nhận và quan sát. Vậy thì chúng ta thấy ở đây, ngay kể cả những cái lạc thuộc về thế gian, chúng ta cũng vẫn bị vấp phải khi mà chúng ta hành thiền, đặc biệt là đối với những cảm giác đem lại chúng ta rất nhiều các cái an lạc, và cái sự an trú ở đó thì không cẩn thận nó cũng trở nên là một cái thái cực ngược lại, và bất kỳ khi nào không đạt được và bị thay đổi thì chúng ta cũng cảm thấy rất là khó chịu và rất là đau khổ. Vậy thì ở đây thì tôi cũng hy vọng là quý vị cũng đã hiểu được về cái lạc như thế này, và chúng ta cũng biết cách để ghi nhận và quan sát trong cái thời gian ít ỏi của 5 ngày còn lại, và hy vọng là chúng ta cũng sẽ đạt được những cái tiến bộ trong thiền tập của mình. Tới đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay, và chúc tất cả quý vị hành giả an vui.